Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 805. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình đan dược này xuất xứ từ Thiên Thủy Đan, Tiên Xuây Gian của tỷ muội Ấn Gia, Ginzia, chuyên dùng để tu bổ kinh mạch và đan điền. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đổ ra một viên, trực tiếp nhét vào miệng nam tu, sau đó cất kỹ bình lại. Tiếp theo, y lấy ra một bình khác, cũng xuất xứ từ Thiên Thủy Đan, Tiên Xuây Gian của tỷ muội Ấn Gia, đổ ra một viên Xuân Vũ Đan, Chôn Yêu Gian, nghiền nát trong tay, để thuốc hóa thành những giọt dịch nhỏ tí tách rơi xuống cơ thể tả tơi của nam tu, giúp hắn tu bổ nhục thân. Song phương cùng tác động, lại thêm ý chí cầu sinh mạnh mẽ của nam tu, chỉ sau khoảng một khắc, hắn rốt cuộc từ từ tỉnh lại. Tất nhiên, điều đầu tiên hắn thấy là Yến Trường Lan đang nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, quan sát tình trạng của hắn. Nam tu lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, vội vàng gắng gượng đứng lên, yếu ớt vì tỏ lời cảm tạ. Hắn cảm nhận rõ ràng, thương thế bên trong lẫn bên ngoài cơ thể đều đã được chữa trị hiệu quả. Thương tích nặng nề của hắn vậy mà đã phục hồi đến 6 phần. Tuy rằng mọi người đều là chính đạo, hiện nay lẽ nên đồng tâm hiệp lực đối kháng Tu La Môn, Siêu Lua Men, nhưng được cứu chữa đến mức này, quả thật là ân tình lớn lao, cực kỳ hiếm có. Điều nam tu không ngờ tới là ân nhân của hắn lại thở dài một hơi. Trong lòng hắn dâng lên chút nghi hoặc, ánh mắt lộ vẻ thắc mắc nhìn về phía ân nhân. Chỉ nghe thấy ân nhân hỏi, đạo hữu, người xuất thân từ môn phái nào? Nam tu ngẩn ra một chút, sau đó đáp, tại hạ xuất thân từ Huyền Anh Môn, Xoan Inh Men. Sau đó, nam tu liền thấy ân nhân trầm mặc. Trong tay ân nhân, chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một khối lưu ảnh thạch. Lưu Inh Si, nam tu, hắn hiểu rồi, người cứu hắn hóa ra là đệ tử Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông. Yến Trường Lan cũng không rõ, rõ ràng y cùng A Chuyết, A Chua, đang ở miệng núi lửa hái hỏa diệm linh chi, Hua Yan Linh Chư. Vậy mà vẫn có một đệ tử trọng thương của Huyền Anh Môn vô tình xông vào, ngã ngay trước mặt y. Cho đến nay, trong tay họ đã thu thập được 4-5 khối lưu ảnh thạch của Huyền Anh Môn. Việc này quả thực có chút kỳ quặc. Chẳng lẽ bởi vì hai môn phái đều là di mạch của Huyền Vân Tiên Tông, Xoan Yun Xiên Dông, nên giữa các đệ tử lại dễ gặp gỡ trong loại môi trường khép kín đầy nguy hiểm như thế này? Chỉ nghe Diệp Thù, Yesu lên tiếng, có lẽ đúng là như vậy. Yến Trường Lan sững người một chút, nhận ra có lẽ thần sắc của mình đã để lộ nghi hoặc. Diệp Thù nói, hai môn phái ắt hẳn có chút liên hệ về khí vận, gặp gỡ trong lúc nguy nan cũng không có gì lạ. Có lẽ những đệ tử khác của Huyền Anh Môn và Lưu Vân Tông cũng sẽ gặp nhau. Đến lúc đó, ai cứu ai, chỉ xem vận may mà thôi. Yến Trường Lan không khỏi mỉm cười, cũng tiếp lời, nếu thật sự có liên hệ cũng tốt, gặp phải tà tu còn có thêm một người trợ lực. Tuy nhiên, điều này không phải vấn đề lớn, ít nhất, cho đến nay những đệ tử Huyền Anh Môn mà họ gặp, khi chưa biết thân phận của hai người họ, đều giữ thái độ không khác gì các chính đạo tu sĩ thông thường. Nhưng một khi biết họ là người của Lưu Vân Tông, thái độ lại trở nên kiêu căng hơn một chút. Dẫu hai tông môn có tranh đấu, nhưng so với những môn phái khác, dường như vẫn còn chút kỳ lạ gọi là hương hỏa tình. Nam tu sau khi sử dụng hai loại đan dược mà Yến Trường Lan đưa, ngoài việc trả 200 trung phẩm linh thạch vốn dĩ phải chi theo giá trị của người đạt nhị truyền, còn phải trả thêm giá trị của đan dược. Mà đệ tử Lưu Vân Tông một khi bán đan dược cho người của Huyền Anh Môn, nhất định phải tính giá cao nhất. Vậy nên nam tu lại phải móc thêm 20 khối trung phẩm linh thạch nữa. Trên thực tế, giá của Thiên Thủy Đan và Xuân Vũ Đan trên thị trường đều là 5 khối trung phẩm linh thạch. nhưng dùng trên người Huyền Anh Môn thì giá lại gấp đôi. Mặc dù rất không cam tâm, trong chuyện sinh tử đại sự, nam tu không thể trốn tránh. Đặc biệt là gần đây hắn đã bỏ rất nhiều linh thạch để mua bảo vật chuẩn bị vào mật cảnh này. Nên linh thạch tích trữ trên người đã không còn nhiều, gần như vét sạch cả vốn liếng. Lại nghĩ đến khối lưu ảnh thạch đáng sợ kia, nam tu rời đi trong tâm trạng vô cùng khó chịu. Yến Trường Lan quay lại cùng Diệp Thu tiếp tục hái hỏa diệm linh chi, lại thu hoạch thêm một khoản tài sản lớn. Khám phá mật cảnh mới chính là như vậy, luôn có thể thu được nhiều bảo vật, mặc dù cũng phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm chưa biết. Nhưng chỉ cần vận may không quá kém, lại có thể bình an trở ra, thì sau khi quay về, sẽ có một khoảng thời gian dài không cần phải lo lắng toan tính. Tất nhiên, không thể khinh suất, tu sĩ sau khi đạt đến kết đan kỳ trở lên, mỗi cảnh giới đều cần tiêu hao lượng tài nguyên khổng lồ. Tu sĩ ở các cảnh giới ấy cũng không thể lơ là. Chỉ có điều nếu là đệ tử vừa có tông môn, vừa có thiên tư thì việc tìm kiếm tài nguyên sẽ dễ dàng hơn đôi chút. Nhưng cũng chính vì là thiên tư chắc tuyệt, lượng tài nguyên tiêu hao lại càng kinh khủng hơn. Diệp Thù sau khi đến linh vực, không muốn trì hoãn tu luyện nên mới gia nhập thế lực. Đây cũng là một trong những lý do khiến y không muốn làm tán tu nữa. Hái xong hỏa diệm linh chi, hai người rời khỏi hang động. Tiếp đó, họ lại nhảy lên lưng hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia, tiến về một hướng khác, liên tục ở trong mật cảnh nhiều ngày. Hôm nay, hai người Diệp Thù và Yến Trường Lan tình cờ vào một mạch khoáng vừa mới hình thành. Bắt đầu đào khoáng. Theo lý mà nói, mật cảnh này tài nguyên vô cùng phong phú, thường xuyên có thể dễ dàng nhìn thấy những bảo vật đáng giá bán ra cao giá. Dẫu có rất nhiều lần bị yêu thú canh giữ, nhưng với hai người Diệp Yến, những yêu thú tương đương một cảnh giới không phải đối thủ của họ. Thậm chí chỉ cần một chiêu là có thể GTCST, không đến mức gây ra biến động quá lớn. Quả thực là một đường quét ngang. Vì vậy, dù phát hiện mạch khoáng, họ cũng không cần phải tự mình đào khoáng mới đúng. Nhưng mạch khoáng này lại khác biệt. Những khoáng thạch bên trong không chỉ toàn là trung phẩm linh thạch, mà linh khí đậm đặc đến kinh ngạc. Thậm chí, ngay cả những khối khoáng thạch ở rìa ngoài cũng đều tỏa ra linh khí tràn đầy. Nhìn tình hình như vậy, dường như có thể suy đoán rằng trong sâu trong mạch khoáng này rất có khả năng thai nghén ra thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch thường được các tu sĩ cảnh giới tụ hợp du he sử dụng, mà bọn họ mới chỉ là kim đan kỳ chia gian. Nếu có thể sớm thu thập được thượng phẩm linh thạch thì hoàn toàn có thể lưu trữ để sử dụng trong những thời khắc cần thiết. Vì thế Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan quyết định tạm thời dừng lại, tiến hành đào linh thạch trước. Hành động của hai người rất nhanh, nhưng lực lượng chủ chốt trong việc khai thác không phải là hai người bọn họ, mà chính là hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia và 7-8 con ngật nha hung trùng, Nia Ya Song Trong vừa được triệu hồi từ khu vực lân cận để hỗ trợ. Không phải bọn họ muốn lười biếng, mà là những pháp môn có thể giúp họ đào khoáng nhanh chóng thường gây động tĩnh lớn, hoặc tiêu hao pháp lực quá nhiều, thực sự không thích hợp. Vì vậy, ngay cả khi họ tự đào, cũng phải sử dụng những pháp bảo như búa hay rìu mà Diệp Thù từng luyện chế, tự mình đục vỡ các mỏ quặng. Còn đám hung trùng thì hoàn toàn dựa vào càng và răng sắc bén của chúng để đào. Nhờ vậy tốc độ nhanh hơn nhiều và hiệu quả vượt xa bọn họ. Hung diện Chu Hiết vốn tính tình hung hãn, khi bị sai đi đào khoáng, ban đầu tất nhiên nó không chịu. Đào khoáng không có máu chảy, cũng chẳng phải thức ăn yêu thích của nó, hoàn toàn không phù hợp với bản tính. Nhưng từ khi được Diệp Thù nuôi dưỡng đến bây giờ, Mặc dù sự hung hãn và cơn khát máu của nó ngày càng khó kiểm soát theo thời gian, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc của Diệp Thù. Hơn nữa, khi bị nhốt trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duên Chu, nó lại chịu thêm một tầng kiềm chế nữa. Phần lớn thời gian chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Mỗi lần phản kháng đều chỉ là sự bùng nổ nhất thời của bản năng, rồi nhanh chóng bị trấn áp. Lần này cũng không ngoại lệ. Hung Diện Chu Hiết giãy giụa dữ dội, nhưng Diệp Thù nhanh chóng vận dụng pháp môn Ngự Trùng Chi Pháp yêu trong chư pha để trấn áp. Còn Yến Trường Lan thì ở bên sử dụng Phong Lôi Chân Ý, Phân Lây Chân Ý, từng chút một xua tan khí hung bạo đang sục sôi của nó. Cuối cùng, Hung Diện Chu Hiết cũng đành phải ngoan ngoãn đào khoáng. Ngược lại, đám Ngật Nha Hung Trùng lại rất nghe lời. Chúng rất gắn bó với Diệp Thù. Được sai đi truyền tin thì chúng đi, được triệu hồi về để đào khoáng thì chúng cũng không phản kháng. So với Hung Diện Chu Hiết, đám Ngật Nha Hung Trùng ăn tạp, nên dù là dùng cách ăn sạch mảnh vụn linh khí trong mỏ quặng để khai thác trung phẩm linh thạch, chúng vẫn làm việc hết sức hào hứng, tốc độ lại cực kỳ nhanh. Chẳng mấy chốc, khi Hung Diện Chu Hiết dùng càng cắm sâu vào mỏ quặng để phá vỡ một tảng đá lớn, đám Ngật Nha Hung Trùng ở gần đã ăn sạch một khối mỏ, còn chia nhau hai con khiêng hai khối trung phẩm linh thạch, kéo lê lạch cạch đến chỗ Diệp Thù. Diệp Thù nhận lấy linh thạch chúng mang đến, khẽ phất tay áo, truyền cho chúng ý niệm khen ngợi. Đám Ngật Nha Hung Trùng vui mừng khôn xiết, lập tức quay lại tiếp tục ăn mỏ quặng, mong sớm mang thêm linh thạch về. Hung Diện Chu Hiết thấy vậy, bản năng có chút khó chịu. Với tính cách vốn chỉ coi mình là độc tôn, nó khó lòng chấp nhận việc đám Ngật Nha Hung Trùng lại làm tốt hơn mình. Vì thế, dưới sự thúc đẩy của bản năng, đuôi bọ cạp của nó bất ngờ vung lên, đâm mạnh vào sâu trong vách đá. Trong tích tắc, một loạt linh thạch sáng lấp lánh bị kéo ra ngoài, lăn lóc trên mặt đất. Nhìn qua đã có hơn 10 khối trung phẩm linh thạch. Hung Diện Chu Hiết chẳng buồn gom lại hay mang trả, chỉ tiếp tục đâm vào mỏ quặng, mỗi cú đâm lại kéo ra thêm 7-8, thậm chí là hơn 20 khối linh thạch. Tuy bản tính nó hung hãn, đuôi bọ cạp vốn quen quét ngang bốn phía, nhưng thực tế khi sử dụng lại cực kỳ khéo léo. Dù có bạo lực chọc vào mỏ quặng, những linh thạch nó kéo ra vẫn nguyên vẹn, không hề sứt mẻ. Dần dần, Hung Diện Chu Hiết đã khai thác được 7-80 khối trung phẩm linh thạch. Tiếng leng keng vang vọng khắp cả mỏ. Đám Ngật Nha Hung Trùng linh tính cao, dù chưa khai linh nhưng bản năng yêu thích Diệp Thù khiến chúng càng cố sức làm việc. Thấy Hung Diện Chu Hiết đào được nhiều linh thạch hơn mình, chúng lập tức tăng tốc. Những con trùng nhỏ bé này giống như các viên bi, nhảy qua lại trên vách đá. Mỗi lần nhảy qua, tại đó lại xuất hiện một cái lỗ nhỏ, do chúng ăn mòn đá mà tạo thành. Cứ như vậy, từ những lỗ nhỏ đó, từng khối trung phẩm linh thạch rơi xuống lạch cạch, nhanh chóng chất thành một ngọn núi nhỏ, sáng lấp lánh. Hung Diện Chu Hiết cảm giác bị khiêu khích, bản năng thúc giục khiến nó liên tục đâm đuôi bọ cạp vào vách đá, đào linh thạch bao quanh thân mình. Nhưng khi tiếp tục tiến sâu, động tác của nó làm cả khu mỏ bắt đầu rung chuyển nhẹ, khiến nó không dám dùng đuôi nữa mà nằm im trên mặt đất. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng phá không rất khẽ, vù vù vù, rồi trên vách đá xuất hiện vô số lỗ nhỏ. Mỗi lỗ lại kéo theo một sợi tơ nhện trắng muốt. Con nhện và bọ cạp hung ác, vừa là nhện vừa là cạp. Đuôi cạp mà động thêm chút nữa e rằng sẽ phá sập mỏ khoáng. Thế nên đành dùng tơ nhện mảnh và nhiều hơn. Đào khoáng cũng tinh tế hơn, nhưng không thô bạo như đuôi cạp, vì mỗi lần nhả tơ đều nhiều. Việc thao túng cần sự kiên nhẫn hơn, mà bản năng của con nhện bọ cạp hung ác vẫn thích dùng tơ để săn mồi hơn là làm mấy việc tỉ mỉ thế này. Nhưng một khi nó đã chịu dùng, tơ nhện quấn lấy các mạch khoáng, chỉ trong chốc lát đã tìm ra vô số linh thạch trung phẩm. Lại nhờ tơ dai chắc mà trong khoảng thời gian cực ngắn, kéo từng viên ra, ném đầy trên mặt đất rồi tiếp tục chuyển sang nơi khác. Khoảnh khắc ấy, khoáng đạo như mưa linh thạch rơi xuống. Mỗi lần, có đến hàng chục viên linh thạch trung phẩm rơi lộp bộp. Dần dần gần như lấp kín lối đi trong mỏ khoáng. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan vừa đào được một lát đã nghe thấy tiếng động nhỏ phía trong mỏ. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy con nhện bọ cạp hung ác và con ngật nha hung trùng Nia Ya song trong, như đang thi thố, mỗi con đều moi ra vô số linh thạch. Hai người vốn định đào đến nơi ấy rồi thu dọn, nhưng không ngờ linh khí xung quanh ngày càng đậm đặc. Linh thạch đào được ở phía trước chắn kín cả chân họ. Trải dài dọc theo lối đi, chỗ thì trồng chất, chỗ thì nằm rải rác. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhìn thoáng qua đã thấy hàng trăm viên linh thạch trung phẩm. Diệp Thù giơ tay, thu hết số linh thạch ấy vào. Yến Trưởng Lan mỉm cười nói, "A Chuyết, chúng ta làm quá chậm. Cứ để chúng làm, mình chỉ cần nhặt linh thạch là được." Diệp Thù vốn biết hai con hung trùng này đào mỏ nhanh, nhưng không ngờ lại thi nhau đào, tốc độ vượt xa dự liệu. Chàng cũng chẳng chần chừ, thu lại pháp bảo đào khoáng, cùng Yến Trưởng Lan đi sâu vào khoáng đạo. Chàng nói, "Trưởng Lan, người cũng nên thu lấy ít linh thạch để dùng." Yến Trưởng Lan gật đầu cười, "Được." Hai người càng đi sâu, linh thạch trung phẩm đào được càng chất lượng, linh khí chứa trong mỗi loại linh thạch có mức độ cố định. Nếu còn thừa linh khí chưa ngưng tụ đủ để tạo thành linh thạch, sẽ tụ lại bên cạnh, dần hình thành viên mới cùng phẩm cấp. Do đó, nơi nào có nhiều linh khí, linh thạch trung phẩm càng dày đặc. Nhưng khi linh thạch trung phẩm tụ lại quá nhiều, không thể chứa hết linh khí, sẽ hình thành linh thạch thượng phẩm chứa linh khí nhiều hơn. Hiện tại, hai con hung trùng đã tiến rất sâu, gần chạm tới trung tâm mạch khoáng. Con ngật nha hung trùng mỗi lần nhảy vọt đều để lộ ra vài viên linh thạch trung phẩm, nhanh chóng dùng xúc tu đẩy ra, rơi lộp bộp xuống đất. Trong khi đó, con nhện bọ cạp hung ác chỉ cần vung tơ nhện một lượt, số linh thạch rơi xuống mỗi lần cũng lên đến cả trăm viên. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan thu linh thạch càng ngày càng nhiều, đã chắc chắn khu vực này nhất định sẽ xuất hiện linh thạch thượng phẩm. Thực tế đúng như dự đoán, bỗng nhiên, đuôi bọ cạp của con nhện hung ác dương cao lên, nhưng lần này nó không dùng đuôi để phá mỏ, gây sập đường, mà đầu nhọn của đuôi cạp cào nhẹ vài nhát lên vách khoáng bên phải. Ngay sau đó, linh khí xung quanh bất chợt trở nên đậm đặc hơn, làm người ta như bừng tỉnh. Diệp Thù lập tức tiến tới, đuôi bọ cạp, vút, một cái thu về, không rõ là vô tình hay cố ý. Đuôi cạp quét ngang trước mặt Diệp Thù, chỉ cách trán chàng một đường chỉ nhỏ. Tuy nhiên, nó không làm chàng tổn thương chút nào. Diệp Thù liếc nhìn con nhện bọ cạp hung ác, không để lộ vẻ không hài lòng. Ngay sau đó, chàng bước tới nơi linh khí đang bốc lên, đưa tay lấy linh thạch đã lộ ra một nửa trên vách khoáng. Quả nhiên, là linh thạch thượng phẩm. Yến Trưởng Lan cũng nhanh chân đi tới, nhìn viên linh thạch sáng lấp lánh, ánh mắt vui mừng. "A Chuyết, quả nhiên đào được linh thạch thượng phẩm. Linh khí rất đầy." Diệp Thù gật đầu, đưa viên linh thạch ấy cho Yến Trưởng Lan. "Ngươi cầm lấy, nơi đây tuyệt không chỉ có một viên. Chắc chắn còn nhiều linh thạch thượng phẩm nữa sẽ lộ ra." Yến Trưởng Lan không từ chối, nhận lấy rồi lại nhìn hai con hung trùng, tán thưởng, "Hai con hung trùng này quả thực rất hữu ích, hôm nay đặc biệt xuất sắc." Diệp Thù mỉm cười, dù tính khí khó chịu, nhưng một khi đã ra tay, lại ngoan ngoãn vô cùng. Đừng nhìn con ngật nha hung trùng ngoan ngoãn, kỳ thực do Diệp Thù nuôi dưỡng cẩn thận, lại thường cho uống hỗn độn thủy, hun đăn xoay, khiến chúng ngày càng thân cận. Nếu để người khác nuôi loại hung trùng này, chắc chắn sẽ phải chịu không ít khổ sở. Con nhện bọ cạp hung ác thì càng phải dùng đến cả ân lẫn uy, mà uy phải nặng hơn ân, mới khiến nó chịu phục tùng. Giờ đây, trong việc đào mỏ, cả hai đều nỗ lực hết sức, thực xứng đáng với câu ngoan ngoãn vô cùng. Tiếp đó, hai con hung trùng như hiểu được Diệp Thù và Yến Trưởng Lan cần linh thạch thượng phẩm. Khi đào mỏ, chúng bắt đầu lôi ra càng nhiều linh thạch thượng phẩm. Một viên linh thạch thượng phẩm đáng giá ngang với cả ngàn viên linh thạch trung phẩm. Dẫu số lượng không nhiều, nhưng con số thực tế lại vượt xa dự tính của Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Từ lúc xuất hiện đến một khắc sau, chúng đã đào được hơn 50 viên linh thạch thượng phẩm, tương đương với hơn 5 vạn linh thạch trung phẩm, một con số cực lớn với tu sĩ kết đan kỳ. Bước chân của Diệp Thù, Yesu, khẽ ngừng lại, y chậm rãi nói, ngươi và ta mỗi người lấy 5 viên để bên ngoài, dùng để đổi lấy những thiên tài địa bảo giá trị cao hơn từ các đồng môn. Còn những viên khác, tất cả hãy cất giữ trong hầm ngầm, tuyệt đối không dễ dàng động tới. Hầm ngầm này, dĩ nhiên là chỉ không gian bên trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, trịnh trọng gật đầu, đáp, cũng được. Sau đó, Yến Trường Lan lấy ra thêm 4 khối linh thạch để giữ lại. Phần còn lại chỉ chọn một số linh thạch trung phẩm mang theo. Còn toàn bộ linh thạch thượng phẩm đều giao cho Diệp Thù xử lý. Diệp Thù lần lượt thu hết vào Hỗn Nguyên Châu, trong lòng thầm tính toán số lượng. Theo thời gian, linh khí trong toàn bộ khoáng động càng ngày càng yếu dần. Đây chính là dấu hiệu cho thấy những linh thạch có giá trị trong động đang bị khai thác dần hết. Hung Diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia và Ngật Nha Hung Trùng, Nia Ya Song Trong. Trong lúc đào bới, không còn có thể mỗi lần mang ra vài khối hay vài chục khối linh thạch nữa. Mỗi lần đào bới tốn thêm nhiều thời gian, cũng chỉ tìm được 1-2 khối mà thôi. Hai bên vách khoáng động bị chúng đào bới thành những lỗ chỗ. Các hố này không còn tỏa ra linh khí mạnh mẽ nữa, chứng tỏ bên trong không còn linh thạch đáng giá. Thời gian trôi qua, dù chu tơ của Hung Diện Chu Hiết có quét tới quét lui khắp động, hay Ngật Nha Hung Trùng ra sức chui giúp, cũng chẳng thể nào tìm thêm được linh thạch. Đến lúc này, cả mỏ linh thạch trong động coi như đã bị khai thác đến cạn kiệt. Qua vô số năm tháng sau, nơi đây có lẽ sẽ lại sinh ra linh thạch mới, nhưng đến khi đó, có lẽ sẽ là các tu sĩ khác bước chân vào đây để khai thác. Chuyện đó đã chẳng liên quan gì đến hai người Diệp và Yến nữa. Diệp Thù và Yến Trường Lan không vội rời khỏi khoáng động mà trước hết kiểm tra số lượng linh thạch đã thu được. Yến Trường Lan quét thần thức qua nhẫn chữ vật, nhanh chóng tính toán, nơi này của ta có 4 vạn linh thạch trung phẩm, 5 khối linh thạch thượng phẩm. Diệp Thù nói, còn ta có 146 khối linh thạch thượng phẩm, 103.256 khối linh thạch trung phẩm. Yến Trường Lan hít sâu một hơi, dẫu rằng ý chí hắn kiên định, trước đây cũng từng xử lý số lượng lớn linh thạch, nhưng không ngờ rằng khi hắn và người yêu vẫn chỉ ở cảnh giới kim đan diên gian lại có thể thu được số lượng linh thạch trung phẩm lớn đến thế. Hơn nữa, so với linh thạch trung phẩm, linh thạch thượng phẩm lại càng khiến người ta kinh hãi. 100 khối linh thạch thượng phẩm tương đương với 10 vạn khối linh thạch trung phẩm. Nếu dùng để đổi lấy bảo vật với tu sĩ kim đan, giá trị còn cao hơn nhiều. Tính toán sơ sơ cũng đã cảm thấy đáng sợ. Yến Trường Lan khẽ thở ra một hơi dài. Trong ký ức mơ hồ của hắn, dù là kiếp trước khi hắn đạt tới cảnh giới tụ hợp Du He, linh thạch trong tay cũng đều đã tiêu hao hết vào việc tu luyện. hầu như không tích góp được đến 100 khối linh thạch thượng phẩm. Bởi lẽ, kiếp trước hắn là tán tu, tài nguyên tu luyện không dựa vào linh thạch là chính. Nếu không như thế, chỉ sợ lúc đó hắn cũng chẳng thể nhanh chóng đột phá đến cảnh giới ấy. Diệp Thù lại không cảm thấy ngạc nhiên như Yến Trường Lan. Thân là thiếu tộc trưởng của Diệp gia, Iezia, hắn đã xử lý qua rất nhiều loại linh thạch, dẫu cho hắn hiện giờ chỉ là tu sĩ kim đan, số lượng linh thạch thượng phẩm từng điều động cũng không ít. Lên đến hàng trăm hàng nghìn khối, tuy nhiên, của cải thuộc về cá nhân hắn, linh thạch trung phẩm thì nhiều, nhưng linh thạch thượng phẩm thì không quá dư giả. Chỉ trong một lần thám hiểm bí cảnh, Diệp Thù và Yến Trường Lan đã không chỉ thu hoạch kha khá, mà là một phen đại phát tài. Yến Trường Lan cười, nói, A Chuyết, A Chua, như vậy chúng ta khi trở về có thể tìm hiểu thêm thông tin. Sau đó tham gia vài hội đấu giá lớn, đến lúc ấy, có thể mua trước vài món vật phẩm mà ngươi và ta cần cho các cảnh giới sau này. Cất giữ trong Hỗn Nguyên Châu, khi sức mạnh đạt đến, dù đi đâu cũng chẳng lo thiếu tài nguyên. Diệp Thù rất tán thành, ngươi và ta tu luyện đến nay, đã có thể đại khái nắm rõ mỗi cảnh giới cần tiêu hao bao nhiêu linh thạch. Ngoài những linh thạch cần thiết, linh thạch dư thừa nên dùng để đổi lấy các vật phẩm khác. Yến Trường Lan gật đầu. Nếu thiếu linh thạch, có thể bày nhiều tầng tụ linh trận, du linh chân để hỗ trợ, hoặc tạm thời áp chế tu vi, đổi bảo vật thành linh thạch. Nhưng nếu thiếu tài nguyên cần thiết cho tu luyện, mà nhất thời không thể mua được, mới thực sự là phiền toái. Hai người một lời, người kia tiếp lời. Ý kiến vô cùng đồng điệu, không hề tranh cãi. Trên con đường tu luyện, bọn họ có thể nói rất ăn ý, nhiều suy nghĩ hoàn toàn nhất trí. Sau đó, hai người triệu hồi hung diện Chu Hiết và Ngật Nha Hung Trùng. Mỗi bên đều tán thưởng đôi câu. Hung diện Chu Hiết vẫy đuôi bọ cạp, hiếm khi không tỏ ra hung hăng. Nó từ từ biến thành một con bọ cạp nhỏ, chậm rãi bò dọc theo vạt áo của Diệp Thù, nhanh chóng chui vào phía sau cổ hắn, ẩn mình trong tóc. Ngật Nha Hung Trùng có chút ủ rũ, nhưng sau khi được khen ngợi, lại nhanh chóng trở nên phấn khởi. Dẫu sao, trong cuộc tranh tài vừa qua với hung diện Chu Hiết, vài con hung trùng nhỏ nhoi vẫn không thể so sánh được với việc đối phương phóng ra hàng trăm sợi tơ một lúc. Nhưng thứ bậc của Ngật Nha Hung Trùng vốn thấp hơn cha của hung diện Chu Hiết. Chúng có thể cảm nhận được rằng hung diện Chu Hiết so với vô pháp thiên hiết, U Pha Tiên Xia, còn mạnh mẽ hơn, nên thất bại cũng chẳng phải điều đáng phẫn uất. Diệp Thù và Yến Trường Lan không vội vàng, chậm rãi bước ra khỏi mỏ đá, dần dần tiếp cận cửa động. Nhưng vào lúc này, cả hai gần như đồng thời dừng bước. Không ổn, bên ngoài có tiếng người. Theo bản năng, hai người đồng thời thu liễm khí tức. Bên ngoài, âm thanh u ám vang lên, mang theo khí tức quỷ mị lạnh lẽo, không giống như của chính đạo tu sĩ. Những kẻ tu luyện tà đạo này, chúng toan tính điều gì mà lại tụ họp 7-8 người ở nơi đây? Diệp Thù, Iesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, trao đổi ánh mắt. Rồi cả hai đều ngầm đồng ý, trước tiên nghe ngóng một chút đã. Bên ngoài mỏ quặng, một giọng nói quái dị, âm dương bất định vang lên. Khúc sư huynh, Quy Si Song, ngươi đến nhanh thật đấy. Sao nào, không đi hầu hạ thường sư tỷ, Trang Si Chia. À, thanh âm này không rõ phát ra từ kẻ nào, nhưng ý tứ hàm chứa lời châm chọc, cho rằng vị Khúc sư huynh này có mối quan hệ mờ ám với một nữ tu họ Thường. Mối quan hệ ấy là dạng gì thì không ai rõ. Một giọng khác lập tức đáp lại, mang theo ý cười mỉa mai, Quách sư đệ, Cua Si Di, người tự mình xấu xí, không lọt vào mắt xanh của Thường sư tỷ, còn chạy đến đây châm chọc ta làm gì? Nếu muốn trách, hãy tự trách ngươi vì sao không tìm được một môn công pháp thay đổi dung mạo, mà đổi sang một bộ mặt dễ nhìn hơn. Đến khi ấy, có khi Thường sư tỷ lại đoái hoài đến ngươi. Cho dù Thường sư tỷ vẫn không để mắt, ít nhất cũng có thể đến tìm Chiêm sư tỷ, Chan Si Chia. Bà ấy không kén chọn, chỉ cần ngươi có thể sinh ra một đứa trẻ đẹp đẽ là đủ. Quách sư đệ tức giận quát lên, ngươi đắc ý cái gì chứ? Bộ mặt này của ngươi cũng chỉ là cướp từ một tên chính đạo đần độn mà thôi. Nếu không phải Thường sư tỷ tình cờ thích kẻ đó, ngươi học theo làm gì? Ngươi nghĩ Thường sư tỷ yêu thương ngươi thật sao? Bản thân ngươi trông thế nào? Ngươi không tự biết ư? Cứ đeo gương mặt của tên đần kia mãi, rồi nghĩ mình thật sự là hắn sao? Đợi đến khi cái mặt đó thối rữa ra, xem Thường sư tỷ có còn để ý ngươi không? Khúc sư huynh cũng giận dữ đáp trả, mỗi ngày ta đều dùng đồng tử tinh huyết để dưỡng nhan, sao mà thối rữa được? Ngươi dám vu khống, nhục mạ ta như thế, ta nhất định sẽ mách Thường sư tỷ, để nàng đánh chết ngươi trong bí cảnh này. Quách sư đệ cười lạnh, cứ thử đi, lần này ta vào bí cảnh là để giúp Hồng sư huynh, Hồng Si Song thu thập tâm huyết của vài tên chính đạo. Vì thế, Hồng sư huynh đã cho ta một khối hồn phù. Nếu ta chết dưới tay Thường sư tỷ, Hồng sư huynh nhất định sẽ biết. Khi ấy, Thường sư tỷ vì ngươi mà đắc tội với Hồng sư huynh. Ngươi nghĩ nàng sẽ còn đối tốt với ngươi sao? Khúc sư huynh giận đến tái mặt, nhưng cuối cùng chỉ nghẹn lời thốt ra một chữ. Ngươi! Trong khi hai người còn đang lời qua tiếng lại, gần như sắp động thủ, thì có người đứng ra can ngăn. Đủ rồi, cãi cọ cái gì, đừng phá hỏng đại sự lần này. Đúng vậy, Thường sư tỷ còn bận việc. Khúc sư đệ, tốt nhất người đừng làm phiền nàng. Nếu không, nàng không thu đủ linh dược để tu luyện, chẳng phải sẽ tìm ngươi tính sổ sao? Còn ngươi nữa, Quách sư đệ, ngươi cãi nhau với Khúc sư đệ làm gì? Nếu hôm nay đại sự thất bại, ngươi không thu đủ tâm huyết, trở về không giải thích được với Hồng sư huynh, chẳng lẽ ngươi muốn chịu huyết lệ chi hình? Các ngươi đều im lặng đi, chúng ta tụ họp ở đây để bàn đại kế, không phải để nghe các ngươi ghen tuông cãi vã. Đúng vậy, lời can gián liên tiếp vang lên, khiến cả Quách sư đệ lẫn Khúc sư huynh không dám nói thêm. Chỉ có thể nén giận, âm thầm điều chỉnh tâm trạng. Bên trong mỏ quặng, Diệp Thù và Yến Trường Lan nghe được toàn bộ cuộc đối thoại bên ngoài. Những lời lẽ nhảm nhí, đấu khẩu đều bị họ bỏ qua. Nhưng ẩn chứa trong những lời đó, không thiếu những thông tin đáng lưu ý, không nghi ngờ gì nữa. Những kẻ này bàn luận toàn những thứ tà môn ngoại đạo, như tâm huyết, nhân diện bì, hay đại kế, tu luyện bảo dược, tất cả đều toát lên mùi máu tanh và sát khí. Bảo dược tu luyện của tà tu, chẳng phải chính là các tu sĩ chính đạo sao? Đại kế mà bọn chúng nhắc đến, có phải là một cái bẫy nhằm vào các tu sĩ chính đạo? Rất có khả năng là vậy. Hai người lập tức thu liễm khí tức thêm một tầng, cẩn thận che giấu mình để tránh sự chú ý của tà tu bên ngoài. Cần phải nghe rõ kế hoạch của bọn chúng mới được. May mắn là bọn tà tu không hề phát hiện ra sự hiện diện của Diệp Thù và Yến Trường Lan. Điều này cũng nhờ vào địa hình nơi đây. Mỏ quặng này ban đầu vốn chứa đựng linh khí dồi dào, khiến linh khí phát tán ra ngoài. Khi hai người họ đến đây, đã nhanh chóng nhận ra sự tồn tại của mạch khoáng. Để tránh bị chú ý, cả hai đã khéo léo che giấu cửa mỏ, khiến nó trở nên bình thường không có gì đặc biệt. Nếu không phải vẫn còn một chút linh khí rò rỉ, nơi này sẽ hoàn toàn bị xem như một mỏ khoáng cạn kiệt. Tà tu dù nhạy cảm với khí tức, cũng khó mà nhận ra điều khác lạ ở đây. Vì phần lớn linh thạch trong mỏ đã bị côn trùng hung dữ bên trong đào hết, mỏ quặng lúc này không còn gì, linh khí rò rỉ cũng giảm đáng kể, khiến nó trông còn kém hơn cả một mỏ hoang bình thường. Ngoài ra, vỏ ngoài của mạch khoáng lại có một lớp lực bảo hộ tự nhiên, khiến tà tu dù có sử dụng pháp môn tìm kiếm cũng khó lòng phát hiện điều gì bất thường. Vì vậy, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan mới có thể che giấu mình một cách an toàn, đồng thời nghe ngóng rõ ràng những gì đang diễn ra. Không lâu sau, lại có thêm vài tà tu đến. Khi nhân số đã đủ, bọn chúng vẫn còn đôi chút cãi cọ, nhưng rốt cuộc cũng bị người khác trấn áp, lập tức im bặt. Lúc này, bọn chúng cuối cùng cũng bắt đầu thảo luận kế hoạch, nói rõ phương pháp và cái bẫy mà chúng định thực hiện. Đó cũng không phải là một cái bẫy tinh vi đến mức nào, mà là một đám tà tu dùng đủ mọi thủ đoạn, bắt giữ hơn 40 tu sĩ kết đan, Jin Gian, sau đó bố trí một số phương pháp tại khu vực gần đó. Bọn chúng dự tính dùng danh nghĩa của những tu sĩ kết đan để mời gọi các đồng môn của họ đến cùng khám phá bảo vật. Khi những tu sĩ đó đến, phần lớn sẽ rơi vào mai phục, bị tà tu đồng loạt tấn công, hoặc là bắt giữ, hoặc là sát hại. Diệp Thù, Yesu lặng lẽ lắng nghe, thần sắc vẫn giữ được sự bình tĩnh. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thì nhíu chặt mày, không hài lòng trước sự coi thường mạng người trong lời nói của đám tà tu này. Suốt cuộc đời, hắn căm ghét nhất loại người âm độc và đê tiện như vậy. Khi cơn giận trong mắt Yến Trường Lan cuồn cuộn nổi lên, đột nhiên, một bàn tay quen thuộc đặt lên mu bàn tay của hắn. Là A Chuyết, A Chua. Cơn giận của Yến Trường Lan lập tức tiêu tan. Hắn không kìm được mà quay đầu nhìn người bên cạnh. Diệp Thù an ủi nhìn hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn. Cơn giận cuối cùng trong lòng Yến Trường Lan cũng hoàn toàn tiêu tan. Thôi được rồi, tức giận cũng vô ích. Nếu đã biết được kế hoạch của bọn chúng, đương nhiên không thể để chúng toại nguyện. Diệp Thù khẽ cười với Yến Trường Lan, không thành tiếng mà mấp máy vài từ. Yến Trường Lan gật đầu. Chẳng bao lâu sau, đám tà tu thảo luận xong kế hoạch của chúng, nhanh chóng tản đi mỗi người một ngả. Diệp Thù và Yến Trường Lan dù không muốn để kế hoạch này thành công, nhưng cũng không vội rời khỏi mỏ quặng. Quả nhiên, đám tà tu rất giảo hoạt. Dù trước đó không phát hiện điều gì bất thường, chúng vẫn lần lượt cử vài nhóm quay lại điều tra, muốn xem liệu có gì dị thường hay không. Trong lúc chúng lục soát, Diệp Thù và Yến Trường Lan đã chuẩn bị sẵn, rút lui vào sâu trong mỏ quặng, lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi khi đám tà tu rời đi. Diệp Thù đã nhanh chóng bố trí lại một trận pháp ở cửa hang, sau đó lại ẩn nấp thêm lần nữa. Bằng cách này, cho dù đám tà tu tìm kiếm kỹ càng đến đâu cũng không thể phát hiện được vị trí của mỏ quặng. Tuy nhiên, Diệp Thù cũng không muốn để mất dấu bọn chúng, nên khi bày trận, hắn đã chỉ huy đám Ngật Nha Hung Trùng, Nia Ya Song Trong, thu nhỏ thân thể, phân tán vào các bụi cỏ xung quanh. Chúng trông như những con côn trùng bình thường nhất, tận dụng địa hình để ẩn nấp. Khi đám tà tu quay lại rồi lại rời đi, những con Ngật Nha Hung Trùng này cũng chia nhau đuổi theo từng tà tu một. Hơn nửa canh giờ trôi qua, đã khá lâu mà không có thêm tà tu nào quay lại. Diệp Thù lúc này mới tháo trận pháp, cùng Yến Trường Lan bước ra khỏi mỏ quặng. Yến Trường Lan trầm giọng nói, chúng ta theo sát chúng. Diệp Thù khẽ gật đầu, không được ở quá gần. Ta sẽ dùng trận pháp để che giấu khí tức của ngươi và ta. Ngươi dùng phong lôi động, phân lây rong, mang ta đi. Ta sẽ đưa cho ngươi một chiếc áo choàng, có thể che giấu khí tức phong lôi khi ngươi thi triển. Yến Trường Lan đáp, A Chuyết cứ yên tâm, ta sẽ điều khiển pháp lực thật chính xác. Diệp Thù quả thực rất yên tâm. Đám tà tu kia tuy là tu sĩ kết đan, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, trong lúc bọn chúng bận rộn bố trí bẫy dập, sẽ không gây trở ngại gì. Yến Trường Lan có lệnh bài điều khiển Ngật Nha Hung Trùng trong tay, dò xét dấu vết của đám hung trùng không khó. Vì vậy, Dù mất chút thời gian trước khi bắt đầu truy đuổi, họ vẫn nhanh chóng tìm được hướng đi. Không lâu sau, hai người đã thấy một tà tu, Diệp Thù nằm trên lưng Yến Trưởng Lan, 10 ngón tay khẽ động, thi triển trận đạo vô hình, tản đi chút khí tức cực kỳ nhỏ bé còn sót lại của hai người. Họ bám sát theo tà tu này, thấy hắn đi đến một vùng núi nhỏ, nơi đây có khoảng hơn 30 đỉnh núi liên tiếp kéo dài về phía xa. Trong số đó, rất nhiều đỉnh núi có động quật, cũng có không ít yêu khí, nhưng chỉ cần không khiêu khích thì cũng chưa chắc bị tấn công. Tên tà tu nhanh chóng tiến đến một đỉnh núi ở vùng ngoài rìa, rồi lập tức phi thân lên cao. Hắn đến trước một hang động rất lớn. Hang động này khác với những nơi mà Diệp Thù và Yến Trưởng Lan từng trú ngụ trước đây. Phía trên cửa hang lờ mờ như có một tấm bảng hiệu. Trên tấm bảng có khắc chữ, nhưng lại mơ hồ không thể nhìn rõ. Trong sự mơ hồ ấy dường như lại mang theo một loại ý vị kỳ dị, khiến người ta thoạt nhìn đã thất thần, tựa như nghĩ rằng, chẳng lẽ đây là một cổ động phủ từ thời thượng cổ lưu lại. Trong nhiều bí cảnh, thường tồn tại những động phủ thượng cổ như vậy, bởi vì sau thời thượng cổ diệt vong, vô số nơi đã sụp đổ. Tuy nhiên, đôi khi cũng có những kiến trúc còn sót lại, kết hợp với môi trường xung quanh, sau hàng vạn năm trôi qua, giữ lại được một vài dấu tích, gọi là vật từ thời thượng cổ. Những vật này, có lẽ đã không còn giống như hình dạng ban đầu của chúng. Khi hòa quyện với thời gian, có cái trở nên kỳ dị, có cái thì hư hại, có cái thì miễn cưỡng bảo tồn được, lại có cái hóa thành hình dáng hoàn toàn mới. Sự kỳ diệu của thiên địa, sự khéo léo của tự nhiên, chính là ở điểm này. Cách chương